Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, ngược lại đem nhất quân. Chuyên gia không phải nói đến 90 phân trở lên cơ hồ là không thể nào sao? Làm sao ra hỏa này đến 93 phân? Mà lại ra hỏa này thế nhưng là sớm nửa giờ liền bắt đầu ngủ. Sao lại có thể như thế đây? Chuyên gia không phải nói hắn chắc chắn sẽ không làm mới sớm ngủ sao? Chẳng lẽ ra hỏa này vậy mà sớm nửa giờ đáp xong đề? Đây cũng quá khoa trương a. Giờ này khắc này, mấy cái phụ trách ra đề mục chuyên gia tất cả đều mắt trợn tròn. Bọn họ vừa cẩn thận kiểm tra một lần bài thi về sau, xác nhận phán quyền không sai, điểm số tính toán không sai, vẫn là 93 phân. Sở hữu các chuyên gia tất cả đều tràn ngập chấn kinh nhìn qua Lâm Cảnh Hạo. Gia hỏa này giống như vừa mới tốt nghiệp đại học không có có bao lâu thời gian a. Làm sao lại cầm tới cao như vậy điểm số đâu? Phải biết, hiện trường nhiều như vậy tiến sĩ tối cao đều không có vượt qua 89 phân. Mà một cái khoa vậy mà cầm tới 93 phân. Cái này khiến những cái kia tiến sĩ chủ nhiệm bác sĩ làm sao chịu nổi. Hiện trường, rất nhiều dự thi tiến sĩ sinh nhóm sắc mặt đều đã trở nên 10 phần âm trầm. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình vậy mà lại tại truyền hình trực tiếp trong bại bởi một cái khoa sinh. Nhưng kết quả là tàn khốc. Lúc này, Hoàng Phủ Vân điểm số cũng đi ra. 95 điểm, toàn trường xôn xao. Làm sao có thể, sao lại có thể như thế đây? Lại là một cái khoa sinh. Vậy mà cầm tới 95 điểm siêu cao phân. Sẽ không phải là những chuyên gia này nhận biết quốc y quán những người này. Cố ý gian lận a? Rất nhiều người bắt đầu hoài nghi. Giờ phút này, Hoàng Phủ Đài đã triệt để mắt trợn tròn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Quốc y quán những này tọa đường thầy thuốc vậy mà cả đám đều hung mãnh như vậy. Liên tiếp hai cái 90 phân trở lên. Mấu chốt nhất là, những người này có thể tất cả đều tại bài thi thời điểm ngủ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ người ta bài thi tốc độ vượt xa những này tiến sĩ sinh nhóm. Vượt qua những chủ nhiệm này các bác sĩ. Vượt qua những này chính chức cao các giáo sư chuyên gia. Nhưng là, nhất làm cho hiện trường những cái kia các bệnh viện lớn dẫn đội lãnh đạo sụp đổ một màn còn ở phía sau, làm ngủ khoảng chừng một giờ Tần Phong điểm số sau khi đi ra. Hiện trường tất cả mọi người đều mắt trợn tròn, tự liền chuyên gia tất cả đều mắt trợn tròn. 100 điểm, không sai, cũng là 100 điểm. Một đạo đề đều không có sai. Sau cùng một đạo đề Tần Phong từ một góc độ khác cho ra đáp án. Thậm chí cùng tiêu chuẩn đáp án dùng dược phương án cũng không giống nhau. Nhưng là, mấy cái người chuyên gia sau khi thương lượng xác nhận, Tần Phong cái phương án này đồng dạng có thể đạt tới hiệu quả. Thậm chí so tiêu chuẩn đáp án còn hoàn mỹ hơn. Tại sao sẽ như vậy chứ? Tần Phong thế nhưng là ngủ khoảng chừng một giờ a. Nhưng là gia hỏa này lại vẫn cứ cầm tới mắc điểm. Cái này khiến những cái kia tự xưng là tiến sĩ bằng cấp nghiền ép khoa sinh chủ nhiệm các bác sĩ. Làm sao chịu nổi, gian lận, hiện trường không biết là người nào quát lên. Sau đó, càng ngày càng nhiều người bắt đầu ồn ào. Lúc này, một mực ngôn từ sắc bén ngựa thầy thuốc hung hăng vỗ bàn một cái nói. Gian lận. Người nào vừa rồi hô gian lận, ngươi đứng ra cho ta. Ta nói cho các ngươi biết, xem như một tên trung y chuyên gia, chúng ta tối thiểu nhất đạo đức nghề nghiệp vẫn là có. Khác đều không nói, liền nói cuối cùng này một đạo đại đề. Các ngươi nhìn xem các ngươi các đại trung bệnh viện chủ nhiệm bác sĩ là thế nào đáp. Hoặc là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Hoặc là cũng là chuồn chuồn lướt nước một vùng mà qua. Trừ người ta quốc y quán những người này bên ngoài. Các người vậy mà chỉ có một người sau cùng một đề đạt được vượt qua 5 điểm. các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được mất mặt sao? Vì cái gì cho người ta Tần Phong mác điểm? Bởi vì người ta cho ra giải đáp phương án so tiêu chuẩn đáp án càng thêm hoàn mỹ, mà lại cực kỳ có thể thao tác tính. Là, người ta Tần Phong đích xác xác ngủ hơn một giờ. Nhưng kết quả chính là tàn khốc. Thiên tài chính là thiên tài. Không phải ta xem thường các ngươi, liền xem như cho các ngươi một ngày thậm chí một tháng thời gian đi giải đáp cuối cùng này một đạo. Đại đề, các ngươi đều chưa hẳn có thể cho ra tiêu chuẩn đáp án. Chớ đừng nói chi là cho ra Tần Phong loại này siêu cấp hoàn mỹ đáp án. Các ngươi không phục có phải không? Các ngươi có thể đi tìm Tần Phong hiện trận tỉ thí một chút. Các ngươi có người dám sao? Ngựa thầy thuốc sau khi nói xong, Trương Thiên Đồng người đầu tiên đứng lên tới nói, ta tới, ta chính là không phục. Ta không tin liền đọc thuộc lòng sắc thuốc ca quyết đều đập nói lắp ba nhân có thể đến mác điểm. Tần Phong giãn gân cốt một cái, ngáp một cái, nói, Hoàng Phủ Vân, loại chuyện nhỏ nhặt này cần ta ra mặt sao? Hoàng Phủ Đài vội vàng nói, lão đại, trước ngươi diễn kịch đã đủ để cầm tới tượng vàng Oscar. Hiện tại kết quả đi ra, trang bức cũng trang đủ. Chính là không phải nên nhượng các huynh đệ lộ mặt. Tần Phong gật đầu, vậy thì ngươi lên đi. Hoàng Phủ Vân gật đầu, tiến về phía trước một bước, mà cười cười nhìn về phía Trương Thiên Đồng nói, Trương viện trưởng, không biết ngươi muốn thi cái gì đâu. Là Hoàng đế nội kinh vẫn là Thương Hàn tạp bệnh luận, hoặc là châm cứu giáp ất kinh, tùy hiện thi. Tuy nhiên không dám nói đọc ngược như chảy, nhưng là chính đọc sẽ không có một câu bỏ sót. Trương Thiên Đồng xem như thành thị bệnh viện phó viện trưởng, sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn phách lối như vậy. Hắn lạnh lùng nói, tốt, đã như vậy ngươi liền đọc một lần châm cứu giáp ất kinh đi. Từ Hoàng Phủ tự bắt đầu. Trương Thiên Đồng cho rằng rất nhiều người đều hội nghiên cứu Hoàng đế nội kinh cùng Thương Hàn tạp bệnh luận, sở dĩ phải đọc thuộc lòng chẳng có gì lạ. Nhưng là châm cứu giáp ất kinh xem như châm cứu lĩnh vực đồ sộ, người nghiên cứu liền thiếu đi hơn nhiều. Nhưng là Trương Thiên Đồng không nghĩ tới, Hoàng Phủ Vân mặt mũi tràn đầy khinh miệt liếc hắn một cái về sau, trực tiếp bắt đầu đọc thuộc lòng. Hoàng Phủ tự, phu y đạo chỗ hưng, lúc nào tới lâu vậy? Thượng cổ thần nông bắt đầu nếm cây cỏ mà biết rõ bách dược. Hoàng đế tư thăm kỳ bá, bá cao, thiếu du chi đồ, bên trong thi ngũ tạng lục phủ, bên ngoài tông kinh mạch huyết khí sắc sau, tham gia chi thiên, nghiệm chi nhân vật, tính mạng, cùng thần cực biến, mà châm nói sinh chỗ này. Hắn luận trí diệu, lôi công học nghề truyền chi ở phía sau, y duẫn lấy á thánh chi tài, soạn dùng thần nông thảo coi là canh dịch, trung cổ danh y có du phụ, y chậm, biển thước, tần có y hòa, hán có thương công. Hắn luận đều là giám đốc biết, không những chẩn bệnh mà thôi. Theo Hoàng Phủ Vân đọc thuộc lòng, toàn bộ hiện trường toàn đều an tĩnh lại, chỉ có Hoàng Phủ Vân sáng sủa đọc âm thanh rõ ràng có thể nghe. Những chuyên gia kia nhóm nghe Hoàng Phủ Vân đọc thuộc lòng, trên mặt tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc, bởi vì cho dù là bọn họ những chuyên gia này, cũng không có đem những này kinh điển thư tịch tất cả đều đọc thuộc lòng xuống tới. Chỉ là biết đại khái ý tứ mà thôi. Hoàng Phủ Vân một mực đọc thuộc lòng chỉnh một chút 10 phút. Trong lúc đó không có một lần nói lắp, không có một chữ chi sai. Sở hữu truyền hình người xem tất cả đều sôi trào. Cái này quốc y quán quả nhiên là tàng long ngọa hổ a. Tùy tiện lấy ra một cái tọa đường thầy thuốc lại có như thế sự tình. Trương Thiên Đồng trong lòng cũng là kinh hãi không thôi. Hắn vạn lần không ngờ, cái này Hoàng Phủ Vân vậy mà như thế biêu hãn. Hắn con người đi dạo, ánh mắt lại rơi vào Tần Phong trên thân. Hắn cho rằng, Tần Phong khẳng định không có khả năng giống Hoàng Phủ Vân đọc thuộc lòng như thế thành thạo. Liền nói, tốt, Hoàng Phủ Vân, ngươi không cần đọc, ngươi đích thật rất lợi hại. Ta chịu phục, bất quá ta cho rằng Tần Phong thi 100 điểm không nên. Ta vẫn là muốn kiểm tra một chút hắn. Hoàng Phủ Vân cười khổ nói, Trương viện trưởng, ta khuyên ngươi một câu. Tuyệt đối không nên qua khiêu khích một cái suốt ngày liền ưa thích trang bức bẫy người ta băng. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao? Trước đó ta lão đại Tần Phong đó là đang trêu chọc ngươi chơi đâu. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như hắn thật cõng không xuống đến ngươi thì những lời kia lại làm sao có thể làm đến một mực không kém đâu. Ngươi biết ta vì sao lại đến quốc y quán qua tọa đường sao? Vì cái gì đi theo Tần Phong lão đại lăn lộn sao? Bởi vì hắn dùng y thuật chinh phục ta, mà lại tha thứ ta nói thẳng, ngươi thì những này trung y kinh điển thật sự là quá tiểu nhi khoa. Ta lão đại Tần Phong đã sớm đọc ngược như chảy, ta cho ngươi biết, không chỉ là những này trung y kinh điển Tần Phong lão đại đọc ngược như chảy. Tự liền nguyên nhân bệnh mạch trị, Trửu Hậu bị cấp phương, Ngô Quốc thông y án loại căn cứ chính xác người sống sách lỗ phủ phương thuốc cấm truyền. Các loại những này thiên môn một điểm y án cùng tùng thư. Hắn đều có thể một từ không bỏ sót đọc thuộc lòng xuống tới. Người thi hắn, quả thực là tự rước lấy nhục. Nói xong, Hoàng Phủ Vân cất bước đi chỗ mình ngồi. Mặt mũi tràn đầy thương hại nhìn lấy xuống đài không được Trương Thiên Đồng. Trương Thiên Đồng nghe Hoàng Phủ Vân sau khi nói xong cũng mắt trợn tròn. Hắn không xác định Tần Phong nói tới đến cùng là thật hay là giả. Nhưng trong lòng đã bắt đầu phạm sợ hãi. Tần Phong cười mỉm hướng đi Trương Thiên Đồng nói. Trương viện trưởng, nếu không như vậy đi. Nhưng phàm là thanh triều trước kia chút danh y án cùng kinh điển lý luận chứ tác. Chỉ cần ngươi có thể nói ra tên đến, ta liền có thể cho ngươi gánh vác. Ngươi xem coi thế nào. Nói thật ra, ta Tần Phong không có khác năng khiếu, cũng là ký ức lực siêu cường. Nói có thể đã gặp qua là không quên được cũng không đủ. Hết lần này tới lần khác lão sư ta lại là một cái lề mề chậm chạp người. Không phải yêu cầu ta đem hắn trong thư phòng cất giấu hơn 800 trung y chuyên lấy tất cả đều đọc. Thuộc lòng xuống tới về sau mới có thể xuất sư. Ta bị buộc tức giận. Dùng chỉnh một chút thời gian một năm. Đem cái này hơn 800 sách tất cả đều gánh vác. Tuy nhiên không thể nói đối trung y lĩnh vực có bao nhiêu quen thuộc. Nhưng là, loại tầng thứ này khảo thí thật đúng là không có khả năng làm khó ta. Trong lúc nói chuyện, Tần Phong mặt mũi tràn đầy ngạo khí. Hắn vừa rồi nói, cũng là hắn Tần Phong cuồng ngạo đầu tư. Nhưng là, không có ai biết, vào năm ấy thời gian bên trong, Tần Phong còn kém cột tóc lên xà nhà kim châm cổ. Mỗi ngày hắn chỉ ngủ 5 giờ cảm giác, thời gian khác trừ luyện võ đoán luyện thân thể bên ngoài. Một ngày chí ít hội xuất ra 16 giờ qua thư xác nhận. Chính là bởi vì hắn nỗ lực người khác không cách nào chịu đựng đại giới. Cho nên, đối với trung y lĩnh vực, Tần Phong tri thức chi quảng bác, không dám nói không bao giờ có. Nhưng tuyệt đối là hôm nay xuất hiện tại trường hợp này trong những cái kia tự cho là học mấy chục. Đại học chuyên nghiệp thư tịch liền thu hoạch được tiến sĩ. Thạc sĩ học vị những cái được gọi là chủ nhiệm các bác sĩ chỗ không thể so bì. Cũng chính bởi vì đoạn thời gian kia điên cuồng, cùng đi theo mẫu thân Tần Duệ Tiệp đi khắp các nơi trên thế giới chứng kiến hết thảy. Tần Phong đối trung y cảm tình mới càng ngày càng sâu. Lúc này, người chủ trì Tưởng Hiểu óng ánh ra mặt. Hắn vừa cười vừa nói. Hai vị, hôm nay là hiện trường phát sóng trực tiếp. Loại đấu khí này lời nói liền không cần phải nói. Hiện tại kinh qua chuyên gia tổ cùng ban ngành liên quan lãnh đạo tiến hành câu thông về sau. Hiện tại chính thức tuyên bố, Quốc Y quán dùng tuyệt đối dẫn trước ưu thế thu hoạch được lần chọn lựa này thi đấu hạng nhất. Chính thức đại biểu chúng ta Hà Tây tỉnh tham gia lần này cùng trong ngày thôn y dược tập đoàn các chuyên gia triển khai giao lưu luận bàn hoạt động. Trương Thiên Văn khán đáo tưởng hiểu óng ánh ra mặt, vội vàng thuận sườn núi xuống lừa, hung hăng chừng Tần Phong liếc một chút, đi xuống, nghe Tần Phong lời nói về sau. Hắn thật có chút kinh hồn bạt vía, nếu như Tần Phong nói tới là nói thật, như vậy hắn thật không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nhất là Tần Phong có thể tại như vậy khó trong cuộc thi cầm tới 100 điểm. Cái này đã đủ để chứng minh hết thảy, bởi vì hắn biết, tình huống hôm nay không có người có thể gian lận. Giờ phút này, Hoàng Phủ Đài cùng Taro Nakamura nhìn nhau cười. Hoàng Phủ Đài nhìn về phía Taro Nakamura nói, thế nào, Nakamura tiên sinh, ngươi bây giờ còn có lòng tin ngươi những cái kia Hán phương y các chuyên gia có thể chiến thắng Quốc Y quán những người này sao? Taro Nakamura cười hắc hắc, nói, ta đương nhiên có lòng tin, bởi vì ngươi là biến cố người tổ chức a. Hai người lần nữa nhìn nhau cười. Ánh mắt bên trong tràn đầy âm hiểm và đắc ý. Taro Nakamura mặt mũi tràn đầy đắc ý vừa cười vừa nói. Lần chọn lựa này thi đấu Tần Phong cùng Quốc Y quán thắng được càng là phong quang. Chờ hắn thua cho chúng ta Nakamura y dược tập đoàn thời điểm. Có thể đối với chúng ta danh tiếng đưa đến lời đồn tác dụng cũng càng ngày càng cường đại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.